Ngạo Thế Đan Thần, chương 2313, chương 2323, chọn rể. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường nhìn thấy những người kia tuy rằng thu sạp, nhưng đều không có đi, liền biết đây nhất định chuyện gì xảy ra, những người này lưu lại nơi này hẳn là xem trò vui. Hắn đi tới sau khi nghe ngóng, biết được Tử Nguyên Tông tân trưởng giáo con gái chính đang bỉ vũ chiêu thân. Những người này thu sạp sau, lập tức có Tử Nguyên Tông người đi ra dựng một cái sàn đấu võ. Không phải Tử Nguyên Tông trưởng giáo con gái bỉ vũ chiêu thân sao? Em gái đây, Trầm Tường hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không nhìn thấy Tử Nguyên Tông trưởng giáo con gái tới. Lão huynh, ngươi đừng xem, Tử Nguyên trưởng giáo con gái là sẽ không ra đấy. Đi ra tiếp thu khiêu chiến chính là Tử Nguyên trưởng giáo đại đệ tử. Cũng không biết thằng này là thực lực ra sao, không ai có thể đánh thắng hắn. Một người nói ra, vừa nhìn biết ngươi là mới vừa tới đến Tử Nguyên Thiên Tinh. Cái này Tử Nguyên trưởng giáo vì tăng cường chính mình uy vọng, làm ra không ít trò gian, hiện tại lại đem con gái của chính mình mang ra đến. Lão phu tuy rằng chưa từng thấy, nhưng nghe nói hắn nữ nhi này vô cùng tốt, có hơn 90 thần cách. Dài đến như hoa như ngọc, quyến rũ mê người, một ông già ha ha cười nói. Bất quá các ngươi có thể đừng nghĩ lên đài, cũng không phải ai đều có tư cách đi tới khiêu chiến. Tại sao, Trầm Tường hỏi, này không phải đối mặt đại gia sao? Nếu không phải như vậy, hắn cũng đừng bãi đài chứ. Đương nhiên là mặt hướng tất cả mọi người, chỉ có điều là đi khiêu chiến là có điều kiện. Mỗi ngày chỉ có 3 vị khiêu chiến tiêu chuẩn, đều sẽ thông qua đấu giá đến thu được, hùng lão kia nói ra, như vậy cũng được, có người đi tham gia đấu giá sao? Trầm Tường cười nói, đương nhiên là có, hơn nữa đều là lấy trung phẩm cốt cách thần đan đến tiến hành đấu giá. Mấy ngày qua, cao nhất chính là hơn 50 hạt, đương nhiên, tham gia này bỉ vũ chiêu thân, đều là những kia danh môn quý tộc công tử ca. Hùng lão kia cười nói, nếu như có thể đánh thắng Tử Nguyên Tông thủ tịch đại đệ tử, cũng xứng với Tử Nguyên trưởng giáo con gái. Trầm Tường sơ sơ cằm, tiền nhậm Tử Nguyên trưởng giáo chính là hắn giết chết, nhờ không phải hắn đem cái kia lão trưởng giáo giết chết. Cái nào đến phiên hiện ở cái này tân trưởng giáo lên đài. Hắn cảm giác mình là này tân trưởng giáo ân nhân, chỉ có điều này tân trưởng giáo vì lập uy. Vừa lên đài liền xuống lệnh truy sát, không tiếc hết thảy đều muốn bắt giết hắn. Hiện tại ta nhưng là Tử Nguyên Tông to lớn nhất kẻ thù. Nếu là ta làm Tử Nguyên trưởng giáo con rể, ngẫm lại đều cảm thấy mang cảm nha. Trầm Tường trong lòng khà khà cười không ngừng, sau đó xâm nhập trong đám người, hướng đi cái kia tham gia đấu giá khu vực. Ở bên trong có không ít xa hoa cái bàn, mặt trên bày rượu và thức ăn. Hiện tại cũng lục tục có một ít ăn mặc vô cùng thể diện anh tuấn công tử ca đi vào. Nếu như có thể cùng Tử Nguyên trưởng giáo kết làm thân gia, thế lực của bọn họ bất kể là thực lực vẫn là địa vị, đều sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Ngươi là nhà ai, khu vực kia bị vây, lối vào bỗng có người ngăn cản Trầm Tường. Ta không phải nhà ai. Các ngươi khỏe như không quy định cần phải có môn phái có gia tộc mới tham ngộ thêm đi. Trầm Tường cười nói, chúng ta là không có quy định, nhưng ngươi cũng phải có thực lực tham gia đấu giá mới được. Thủ vệ kia nói ra, cái này đủ chưa? Trầm Tường lấy ra 20 hạt trung phẩm cốt cách thần đan. Mời đến, thủ vệ kia nhìn thấy này 20 hạt trung phẩm cốt cách thần đan. Không nói thêm nữa. Trực tiếp để Trầm Tường đi vào, có thể cầm được ra 20 hạt trung phẩm cốt cách thần đan người. Tuyệt đối không phải người bình thường. Trầm Tường ngồi ở một tấm phi thường thoải mái trên ghế. Cầm lấy trên mặt bàn đồ vật bắt đầu ăn, mặt trên bày không ít ăn ngon hoa quả, nước trái cây cùng với rượu và thức ăn. Cùng tân lên đài Tử Nguyên trưởng giáo thật là một nhân tài nha. Lại lợi dụng con gái của chính mình kiếm lời không ít trung phẩm cốt cách thần đan. Việt Nhi thở dài nói, nhìn này bốn phía sinh khẩu, hận không thể lập tức chạy lên đi đem cái kia cái gì đại đệ tử đạp ở dưới chân. Sau đó cưới vợ từ nguyên trưởng giáo hòn ngọc quý trên tay. Trầm Tường cười nói, bình thường có trẻ tuổi mặt, thực lực cũng là như vậy. Xem ra quy định tham gia muốn có trẻ tuổi dung mạo. Hôm nào ta làm một cái phương pháp luyện đan, luyện chế có thể khôi phục tuổi trẻ dung mạo thần đan. Khẳng định thật bán, chỉ có điều muốn thay đổi những lão gia hỏa kia mạnh mẽ thân thể biết có chút khó khăn. Ở trước đây hắn cũng luyện chế có thể khôi phục tuổi trẻ dung mạo đan. Chỉ có điều cái kia thích hợp với thực lực yếu ớt. Mà ở này tinh pháp thần vực bên trong cường giả, thân thể cũng đã theo thời gian lão hóa, thêm vào cơ thể bọn họ mạnh mẽ, nếu muốn nghịch chuyển trở về cũng không dễ dàng. Đương nhiên, nếu như có thể luyện chế ra đến, những kia bởi vì ngao bất quá thời gian mà lão hóa các lão giả, nhất định sẽ có mua. Ngươi thật sự muốn kết hôn này từ nguyên trưởng giáo con gái sao? Nguyệt Nhi cười nói. Ngươi nhưng là có mấy cái thê tử, lại không quy định ta không thể có vợ hắn, ở chỗ này tọa người, cái nào không phải thê thiếp thành đàn. Trầm Tường nhìn một chút đám kia tới tham gia đấu giá công tử ca. Người gần như ngồi đầy thời điểm, liền bắt đầu đấu giá tham gia bỉ vũ chiêu thân tiêu chuẩn. Lần này cái thứ nhất tiêu chuẩn là 45 hạt trung phẩm cốt cách thần đan. Thứ hai 40 hạt. Mà người thứ ba nhưng là bị Trầm Tường cướp được, chỉ cần 20 hạt mà thôi. Trầm Tường cũng không nghĩ tới cũng sẽ muốn như vậy ít. Bất quá hắn nghe được xung quanh công tử ca thảo luận sau, lập tức rõ ràng, bởi vì phía trước cướp được cái kia hai cái tiêu chuẩn gia hỏa đều phi thường mạnh mẽ. Nếu là bọn họ một người trong đó đánh thắng Tử Nguyên Tông thủ tịch đại đệ tử, như vậy người thứ ba tiêu chuẩn cũng không còn giá trị rồi. Trung phẩm cốt cách thần đan cũng là không trả lại, vì lẽ đó không có ai cảm thấy Trầm Tường kiếm được. Bởi vì hắn rất có thể liền cơ hội lên sàn đều không có. Này tương đương với lãng phí 20 hạt trung phẩm cốt cách thần đan. Ba cái tiêu chuẩn xác định sau khi, sau đó tuyên bố một chút giao đấu quy tắc, cũng lập tức bắt đầu tiến hành. Tử Nguyên Tông thủ tịch đại đệ tử tên là Phong Tự Thiên. Này Phong Tự Thiên có bao nhiêu thần cách cùng cốt cách đều là bí mật. Chỉ biết hắn rất mạnh, dài đến cũng là một nhân tài. Tất cả mọi người cảm thấy Tử Nguyên trưởng giáo hẳn là đem con gái gả cho hắn mới đúng. Chỉ có điều Tử Nguyên trưởng giáo muốn mượn này làm điểm trúng phẩm cốt cách thần đan. Lúc tỷ đấu không sử dụng binh khí, hơn nữa không thể giết người. Đánh tới đối phương chịu thua là được rồi. Ở lúc tỷ đấu, biết mở ra kết giới. Kết giới này không chỉ có thể phòng ngừa ác chiến giữa âm lộ ra ngoài. Đồng thời còn có thể phòng ngừa rơi ra đi. Vì lẽ đó lúc tỷ đấu là sẽ không rớt xuống đài. Chỉ có đem đối phương đánh tới chịu thua hoặc là đánh ngất đối phương. Đương nhiên, nghiêm trọng một điểm, sẽ bị đánh phế, cướp được cái thứ nhất tiêu chuẩn người. Đến từ Tử Nguyên Thiên Tinh có tiếng Tần gia, tên là Tần Huyền, là Tần gia gia chủ đại nhi tử, nắm giữ trăm thần cách, cốt cách cũng không ít, nói chung rất mạnh là được rồi. Hiện tại trận đầu giao đấu bắt đầu, Trầm Tường cũng muốn sấn này nhìn cái kia Phong Tự Thiên thực lực. Vừa nãy hắn sử dụng thấu tâm ma nhãn đến xem, chỉ nhìn thấy Phong Tự Thiên nắm giữ trăm viên thần cách. Cốt cách nhưng là rất mơ hồ. Nếu là đối phương ở thời điểm chiến đấu sử dụng cốt cách lực lượng, hắn mới có thể thấy rõ một ít, Tử Nguyên Thiên Tinh thực lực quả nhiên mạnh, hai cái tuổi trẻ gia hỏa đều có trăm thần cách, cũng không biết bọn họ cốt cách có bao nhiêu, ta hiện tại còn không cách nào thấy rõ. Trầm Tường lúc này cũng vô cùng thật lòng nhìn, cách trương,